Từ Hokage bắt đầu, chương 302, ngũ lão tinh âm mưu, góc truyện audio.com. Tại trong Rosen không gian, trên giường là một cái nữ nhân xinh đẹp đang ở trên người một người nam nhân vận động lên xuống. Nữ nhân chính là Makino, còn nam nhân thì chắc chắn là Rosen. Lúc này đây Makino đang hóa thân thành một cái nữ kỵ sĩ ở trên người Rosen vận động lên xuống. Trong miệng phát ra từng tiếng ngâm sướng, vừa ở trên giường hưởng thụ Makino phục vụ, đồng thời trong lòng cảm thán, nữ nhân này đúng là có ý chí rất kiên định a, suốt mấy ngày bị hắn điều giáo như vậy mà vẫn không có sa đọa. Nhưng mà cũng may là nữ nhân cũng đã nhận mệnh, cũng không còn phản kháng hắn nữa mà bắt đầu phối hợp. Mà Makino cũng không có dám phản kháng. Nàng cũng đã nhớ ra được Rosen là ai rồi, được xưng là tứ hoàng mạnh nhất thiên vương Uchiha Rosen, là đứng ở thế giới này kim tự tháp cường giả, biết được điều này nàng cũng không dám phản kháng nữa. Nàng rất sợ sẽ làm Rosen tức giận rồi vạ lây tới người trong thôn. Hơn nửa tiếng sau Makino mới không còn chút sức lực nào. Nằm vào trong lòng ngực Rosen. Rosen đại nhân, ngươi thấy ta phục vụ có tốt không? Makino ngượng ngùng nói, ngươi làm tốt lắm Makino. Ta rất hài lòng, Rosen gật đầu cười nói. Bỗng dưng Rosen nhìn Makino nói, ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta, nên cũng không cần phải ở nơi này nữa. Sau đó ngươi sẽ cùng ta đi về Dressrosa. Ta đã hiểu rõ Rosen đại nhân. Makino gương mặt có chút u buồn nói. Mặc dù phải rời khỏi Phu Sa thôn nên nàng có chút buồn nhưng mà bây giờ nàng đã là Rosen nữ nhân nên không thể làm trái ý hắn được. Với lại nàng cũng không biết Rosen sẽ làm những gì nếu nàng dám làm trái ý hắn. Tại thánh địa Mariezoa, tại ngũ lão tinh Sa Hoa cung điện, mấy năm gần đây thiên vương Uchiha Rosen thế lực càng ngày trở nên mạnh mẽ. Nếu như cứ để như vậy thì sẽ là một uy hiếp rất lớn với thế giới chính phủ. Cầm kiếm ngũ lão tinh sắc mặt nghiêm nghị nói. Trong mấy năm gần đây Uchiha Rosen liên tục săn giết năng lực giả. Rất nhiều trái ác quỷ mạnh mẽ đều đã rơi vào tay hắn thế lực. Nếu như không làm gì ngay thì thế giới chính phủ không sớm hay muộn thì sẽ bị hắn lật đổ. Cầm gậy ngũ lão tinh sắc mặt nghiêm trọng nói. Ngoài ra thì càng khiến ngũ lão tinh lo ngại là bên cạnh Rosen nữ nhân cùng thuộc hạ nhóm người. Từ lúc chiếm đoạt Dressrosa Rosen cũng bắt đầu bồi dưỡng một nhóm khoảng 2.000 người quân đội. Đều có thực lực mạnh mẽ, trong đó còn có nhiều người là trái ác quỷ năng lực giả. Dù sao một cái vương quốc lớn như vậy Rosen cũng không thể nào để cho nữ nhân của hắn lo liệu hết được. Cho nên Rosen mới phải bồi dưỡng quân đội để lo liệu việc an ninh của Dressrosa. Uchiha Rosen có thể nói là thế giới chính phủ từ trước đến nay lớn nhất uy hiếp. Uchiha Rosen tên này quả thật không coi chúng ta ra gì. Thời gian trước hắn lại còn đem Akainu cùng Kizaru hai cái hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả giết chết. Tóc vàng ngũ lão tinh lạnh lùng nói. Hai cái hải quân đại tướng chết tin tức này không thể che giấu được. Liền bị truyền ra ngoài, ngay khi tin tức này bị truyền đi thì số lượng hải tặc xuất hiện tăng lên rất nhiều. Khiến cho hải quân đám người sức đầu mẻ chán, nếu như cứ tiếp tục để hắn tùy ý làm bậy như vậy thì sẽ là vấn đề lớn. Vóc người mập mạp ngũ lão tinh nói, nhưng mà bây giờ chúng ta định làm gì đây? Không nói thực lực của Uchiha Rosen rất mạnh, những nữ nhân bên cạnh hắn cũng không phải dạng vừa, huống hồ trong tay hắn còn có Minh Vương. Dâu dài ngũ lão tinh nói, nghe vậy những người khác sắc mặt nghiêm trọng, khó coi cực kỳ, đây chính là điều mà ngũ lão tinh lo lắng nhất hiện nay. Đã qua thời gian 5 năm bọn hắn cũng không biết là Uchiha Rosen có hay không đem Minh Vương cho chế tạo. Nếu thật sự Uchiha Rosen đem Minh Vương chế tạo thì thế giới chính phủ phần thắng không cao. Bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng không có tác dụng gì. Theo ta nghĩ chúng ta nên liều một lần thử xem. Cầm gậy ngũ lão tinh nói. Ngươi có ý gì sao? Tóc vàng ngũ lão tinh nghi hoặc nói. Nghe vậy những người khác cũng đưa ánh mắt nhìn về phía cầm gậy Ngũ Lão Tinh. Sắp tới là thế giới chính phủ tổ chức hội nghị. Chúng ta sẽ mời Uchiha Rosen tham gia. Cầm gậy Ngũ Lão Tinh nói. Nghe vậy những người khác nhíu mày. Bọn hắn vẫn chưa hiểu được dụng ý của cầm gậy Ngũ Lão Tinh. Cứ cách một khoảng thời gian thì thế giới chính phủ sẽ tổ chức hội nghị, đến lúc đó những quốc gia vương tộc phụ thuộc vào thế giới chính phủ sẽ tới tham gia. Dressrosa mặc dù đã bị Uchiha Rosen chiếm nhưng mà Dressrosa trước đây vẫn là phụ thuộc vào thế giới chính phủ. Chúng ta sẽ mời Uchiha Rosen tham gia hội nghị sau đó thì cầm gậy Ngũ Lão Tinh thần bí nói. Nghe vậy những người khác ánh mắt lóe lên tinh quang. Đây cũng coi như là một cái không tệ kế hoạch. Không phải nói đây là kế hoạch duy nhất mà bây giờ có thể thực hiện. Nhưng mà như vậy thì tổn thất sẽ rất lớn. Cầm kiếm Ngũ Lão Tinh nói. Chuyện này thì ta cũng đã nghĩ ra một phương án khác để giảm đi tổn thất. Chúng ta sẽ cùng Big Mom hợp tác. Ta nghĩ à ta sẽ rất sẵn sàng tham gia. Cầm gậy Ngũ Lão Tinh thâm độc nói. Nghe vậy những người khác liền hiểu ra. Sau đó liền nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Chúng ta tán thành, cứ tiếp tục theo ngươi nói mà làm. Cách chương.